Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, chương 125, Ách Siêu Chiến Đấu. Những Ách Siêu đó, Frasua cùng với Haxorus ở nhìn thấy Ách Siêu cùng nao thời điểm cũng là không có đặc biệt lưu ý. Bởi vì ở không gian sống của bọn họ bên trong mỗi một quãng thời gian chính là gặp có người huấn. Luyện xuất hiện. Giả như không phải đặc biệt quá đáng, bọn họ đều là sẽ không phản kháng hoặc là cảnh cáo những người huấn luyện. Này có thể biểu hiện bọn họ thiện lương cùng ôn nhu. Thế nhưng nào nhưng là cho rằng Haxorus bộ tộc bị Hydreigon bộ tộc bắt nạt làm sao không phải là. Bởi vì Haxorus bọn họ loại tính cách này đây. Axiu mang theo nào đi đến một chỗ hang động. Chỗ này trong huyệt động tựa hồ cũng là có như thế Pokemon sinh hoạt như thế. Nào cũng là có thể nghe thấy từ bên trong truyền phát hình ra ngoài âm thanh. Ở nào trong tầm mắt, Axiu cũng là đi vào cái huyệt động này bên trong. Quá sau một thời gian ngắn, Axiu nhưng là bị ném đi ra. Axiu tầng tầng ném tới trên mặt đất, cũng là ăn một lần đau. Phát sinh kêu thảm thiết, ngươi không sao chứ, Axiu. Nào liền vội vàng đem Axiu ôm lên, quan tâm nói, Axiu vẻ mặt rất kích động, nhưng lại lộ ra dáng rất bi thương, thế nhưng tiếng gào của hắn nhưng là tràn ngập phẫn nộ. Akira, cái huyệt động này bên trong sinh sống Haxorus bộ tộc tộc trưởng. Axiu muốn khuyên bảo Haxorus tộc trưởng xuất lĩnh toàn tộc phản kháng Hydreigon bộ tộc. Thế nhưng... bây giờ Haxorus tộc trưởng nhưng là đã không có tâm tư phản kháng. Hơn nữa, hắn rất xem thường Axiu. Vì lẽ đó hắn không chỉ không có nghe Axiu khuyên can. Trái lại là đem Axiu ném đi ra. Nào trong đầu, Lucario cũng là thản nhiên nói. Xem ra, nhiều năm tới nay bị bắt nạt cũng làm cho những này trước kia sắc bén đao phủ trở nên nô độn sao. Chấm ngoặc kép, nào thản nhiên nói. Sau đó nào cũng là không nói cái gì nữa. Ôm lấy Axiu, cũng là hướng về Haxorus sinh hoạt không gian đi ra ngoài. Axiu hô, Akira, Axiu nói. Hắn nói hắn muốn đi thử nghiệm. Hắn muốn đi vì là toàn bộ quần thể sốc lên bắt đầu phản kháng phát súng đầu tiên. Nào đầu óc, Lucario âm thanh cũng là lại vang lên. Axiu, người quyết định sao? Nào nhìn về phía Axiu, nói thật, nào rất không hy vọng Axiu đi mạo như vậy hiểm. Thế nhưng giả như Axiu chính mình cố ý muốn làm như thế. Như vậy nào gặp chống đỡ hắn. Axiu ánh mắt trước nay chưa từng có kiên định. Hắn mềm yếu hay là chính là hắn quần thể mềm yếu tạo thành. Mà bây giờ đã thoát khỏi mềm yếu hắn cũng là muốn cho hắn quần thể rời xa mềm yếu. Được rồi. Chúng ta đi Hydreigon quần thể đi. Axiu, đến thời điểm ngươi chỉ để ý cùng Hydreigon quần thể vương chiến đấu. Còn lại Pokemon toàn bộ giao cho ta. Nào thản nhiên nói. Axiu trên mặt sắc mặt vui mừng chợt lóe lên. Thay vào đó chính là càng kiên định nghiêm túc. Rời đi Haxorus lãnh địa. Nào cùng Axiu cũng là hướng về Hydreigon lãnh địa đi đến. Mà những người an nhàn Haxorus, Frasua, Axiu môn nhưng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lúc này rời đi một người một sủng. Cam tâm bình thường bọn họ là sẽ không hiểu chân chính lực sĩ là làm sao cùng ác thế lực chống lại. Axiu nhảy xuống nao vai. Sau đó trở về Hydreigon bộ tộc lãnh địa. Hướng về phương xa lớn tiếng hô. Tiếng nói của hắn cực hưởng. Tựa hồ là xuyên thấu này một mảnh không gian. Sau đó, 5, 6 con Hydreigon mang theo rất nhiều song đầu long cùng đơn đầu long cũng là hướng về nơi này. Chạy tới, những người Hydreigon là bay ở giữa không trung, mà song đầu long cùng đơn đầu long nhưng là trên đất nhanh chóng chạy trốn. Như vậy thanh thế cực kỳ khủng bố. Thế nhưng làm như vậy thanh thế chịu đựng người. Nào cùng Axiu sắc mặt nhưng là không chút nào biến hóa. Hống, mà tại đây chút Pokemon dừng lại thời điểm. Tựa hồ là tộc trưởng ở chính giữa con kia Hydreigon cũng là tràn đầy làm đi ra. khí thế hùng hổ trừng mắt Ách Siêu, xem thường hô, Ách Siêu. Ách Siêu không chút nào yếu thế, chân phải bay thẳng đến phía trước bước ra, hướng về con kia High Dragon lớn tiếng hô, Akira. Con kia thân là tộc trưởng High Dragon, chính là 3 năm trước đem Ách Siêu đánh đuổi con kia song đầu long. 3 năm không gặp, hắn bây giờ đã là toàn bộ quần thể tộc trưởng. Hắn là đang cười nhạo Ách Siêu vẫn là cái kia phó yếu đuối mong manh dáng vẻ. Thế nhưng Ách Siêu nhưng là hoàn toàn không có sợ sệt. Hắn hiện tại là trực tiếp hạ chiến thư. Nào, để ta đi ra đi. Nào trong đầu, Lucario Aura cũng là truyền tới. Ân, Nào gật gật đầu. Sau đó cũng là nhàn nhạt nhìn con kia thân là tộc trưởng High Dragon. Lạnh lùng nói, ngươi cùng ta Ách Siêu một cái thắng bại. Thua lời nói sau đó liền vĩnh viễn không muốn bước vào Haxorus lãnh địa. Hống, Nào thanh âm vang lên. Cũng là rất hoàn mỹ làm tức giận cái này High Dragon quần thể. Thậm chí có một con High Dragon trực tiếp là 3 đạo Dark Power bắt chuyện lại đây. Lucario, Nào lạnh lùng vứt ra trang bị Lucario Pokeball. Sau đó hào quang màu xanh lam trong nháy mắt rơi xuống đất. Lucario cũng là một tay đỡ lấy này đạo Dark Power. Sau đó ở trong mắt Lucario, màu xanh lam aura trong nháy mắt hiện lên. Trước kia ở trong tay hắn Dark Power cũng là trong nháy mắt cũng là bị nồng nặc aura thay thế. Sau đó liên tiếp aura Sophia cũng là hướng về con kia High Dragon bạo bắn xuyên qua. Con kia High Dragon hoàn toàn chưa kịp phản ứng chính là bị những này aura Sophia trong nháy mắt đánh ngất, tầng tầng rơi xuống trên đất. Sau đó hai mắt đánh tới vòng tròn. Mà này con High Dragon trong nháy mắt mất đi năng lực chiến đấu cũng là để con kia High Dragon tộc trưởng ánh mắt ngưng lại. Tầm mắt cực kỳ kiêng kỵ đảo qua Nào Lucario. Sau đó cũng là ngăn lại dự định cùng nhau tiến lên các tộc nhân. Này con High Dragon là hắn trợ thủ. Bình thường chiến đấu cũng là chỉ kém mình một tia thôi. Có điều lúc này lại là bị cái kia cái thần bí Pokemon một chiêu đánh bại. Có thể thấy được mà biết con kia Pokemon thực lực là khủng bố cỡ nào. Vì lẽ đó, đối với High Dragon tộc trưởng tới nói, hiện nay biện pháp tốt nhất chính là nghe kẻ nhân loại này. Hơn nữa, chỉ cần hắn chiến thắng con kia dưới cái nhìn của nó không đỡ nổi một đòn Ách Siêu liền hoàn toàn có thể chiếm cứ quyền chủ đạo. Lucario, trước tiên lui trở về. Nào cũng là thản nhiên nói. Đường, Lucario cũng là gật gật đầu. Sau đó cũng là lùi tới Nào bên người. Thế nhưng nhàn nhạt aura nhưng là vẫn quấn quanh trên tay hắn. Chỉ cần những người High Dragon có động tĩnh gì, hắn chính là có thể trong nháy mắt phóng thích vô số Aura Sophia phản kích tới. Hống, High Dragon xem thường nhìn Nào Ách Siêu một chút, sau đó cũng là vỗ hai cánh, ra hiệu hắn tộc nhân lùi về sau. Ách Siêu, chuẩn bị đi, muốn thắng. Nào nhìn thấy này con High Dragon tộc trưởng chuẩn bị nghênh chiến dáng vẻ, cũng là khẽ mỉm cười. Sau đó hướng về Ách Siêu nói rằng, Ách Siêu, Ách Siêu cực có khí thế hô. Thế nhưng mặc kệ thấy thế nào, hai bên mặc kệ là ở hình thể vẫn là trước khí thế trên đều là có long trời lở đất chênh lệch. Sau lưng Nào cách đó không xa, một con Ách Siêu cũng là trợn to hai mắt. Nhìn thấy Nào Ách Siêu cùng High Dragon bộ tộc tộc trưởng cũng là muốn chuẩn bị chiến đấu dáng vẻ. Cũng là thất kinh chạy về Haxorus lãnh địa bên trong. Sau đó hắn ở trở lại lãnh địa sau cũng là báo cáo cho bọn hắn bộ tộc tộc trưởng. Sau đó một tiếng nổ vang rung trời cũng là từ cái huyệt động kia bên trong vang lên. Tia sáng tối tăm, nhưng cũng là có thể nhìn thấy một đạo tràn đầy dữ tợn vết thương thân thể đi từ từ ra hang động. Hắn nhìn về phía High Dragon lãnh địa phương hướng. Trong mắt cũng là có một loại máu tanh cùng điên cuồng lóe lên. Nếu như những người High Dragon dám để cho hắn hậu bối bị thương, như vậy, hắn coi như là nâng dùng hết thảy sức mạnh cũng phải để những người High Dragon môn cảm thấy hối hận. Không lâu sau đó, 5, 6 con Haxorus cũng là yên lặng rời đi chúng nó lãnh địa, hướng về High Dragon lãnh địa đi đến. bọn họ cũng không có mang tới bọn họ những tộc nhân khác. Bởi vì bọn họ không hy vọng bọn họ những người hậu bối bị thương. Có sóng gió gì, có cái gì cực khổ, liền để bọn họ những này tiền bối đi kháng là tốt rồi. Mà ở Hydreigon lãnh địa, Axiu cùng Hydreigon tộc trưởng chiến đấu nhưng là sớm liền bắt đầu. Mà này một hồi đối chiến nào là không có bất kỳ mệnh lệnh. Cũng chính là thuần túy chính là Axiu cùng Hydreigon tộc trưởng một chọi một solo chiến. Axiu cắn răng, né tránh Hydreigon ba đạo Dark Bow. Sau đó thân hình lóe lên cũng là đi đến Hydreigon. Duo Chop trực tiếp sử dụng. Có điều, Axiu đang dùng Duo Chop trong số mệnh Hydreigon đồng thời chính hắn cũng là bị Hydreigon đuôi. Trực tiếp quét xuống đến trên đất. Hống. Hydreigon cực kỳ phẫn nộ. Hiện tại hắn mới rõ ràng chính mình là coi thường này con Axiu. Hắn bây giờ cùng 3 năm trước hắn đã là có chút thiên nhưỡng địa những khác chênh lệch. Thế nhưng, Hydreigon cũng không cảm giác mình thất bại. Chính mình nhưng là đã tiến hóa 2 lần. Nếu như liền một con đều không có tiến hóa quá Pokemon đều đánh không lại. Cái kia chính mình còn mặt mũi nào làm quần thể này tộc trưởng? Vì lẽ đó, ngay ở Axiu rơi xuống đất thời điểm, Hydreigon cũng là dự định phải nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Ba đạo tràn ngập hủy diệt khí tức chùm sáng màu tím bắt đầu ở hắn ba há to mồm bên trong hội tụ. Chính là Hyper Beam, hội tụ xong xuôi. Hyper Beam cũng là trong nháy mắt hướng về Axiu phóng thích mà ra. Axiu kinh hô một tiếng, cũng là triển khai đích skill, trong nháy mắt trốn mặt đất bên dưới. Thế nhưng này đạo Hyper Beam uy lực cực kỳ to lớn. Axiu coi như là trên mặt đất bên dưới, do đó không có chịu đến trực tiếp thương tổn. Thế nhưng loại này lực phá hoại cũng là để những người mặt đất bắt đầu chấn động lên. Mà những người chấn động thương tổn cũng là để Axiu có chút không chịu được. Hống. Hydreigon lớn tiếng gào thét, tựa hồ là ở tuyên cáo chính mình thắng lợi. Hyper Beam sản sinh khói thuốc bao phủ vùng không gian này. Mà ở cách đó không xa, cái kia 5, 6 con Haxorus cũng là nghe thấy này thanh chấn động phía chân trời tiếng nổ mạnh. Lập tức bọn họ chính là quính lên, mà bước chân của bọn họ cũng là bắt đầu thêm nhanh hơn. Đến cuối cùng, bọn họ cũng là bắt đầu chạy lên. Hống. Hydreigon cũng không có dự định chỉ đơn giản như vậy buông tha lại dám mạo phạm hắn Axiu. Ba cái đầu lâu bên trong, Dark Paw, Dragon Paw cũng là không gián đoạn ở bên trong vùng không gian này phóng thích. Những này tuyệt chiêu không ngừng mà rơi trên mặt đất, cũng là để hiện trường khói thuốc càng nồng nặc. Ầm, trên mặt đất, không ngừng phát sinh nổ tung. Đứng ở khói thuốc ở ngoài nào cùng Lucario nhưng là lẳng lặng nhìn tất cả. Tựa hồ là không một chút nào lo lắng Axiu dáng vẻ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.